Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2250. Được, tạm biệt, Tưởng Hân Vi nói xong. Cúp máy trước, Tưởng Hân Vi cầm điện thoại thở dài. Cô bước vào trong phòng khách, đang chuẩn bị trở về phòng thì Lữ Chân đúng lúc đi ra. Vội vàng kéo cô lại. Hân Vi, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Tưởng Hân Vi giật mình, bởi vì biểu cảm của Lữ Chân hiện ra như xảy ra chuyện lớn. Bộ quần áo của chúng ta vào buổi diễn hôm nay, bị nói là sao chép tác phẩm. Đối phương tìm đến cửa muốn kiện chúng ta. Cái gì? Tưởng Hân Vi hoảng sợ. Ở ngành như này, việc sao chép ở đâu cũng có. Nhưng ở buổi biểu diễn cao cấp như thế, bị tố cáo là sao chép, vậy thì ngay cả danh tiếng cũng sẽ bị vạ lây. Ai là người thiết kế bị nghi là sao chép? Tưởng Hân Vi nhỏ giọng hỏi. Là Ơ Mưu tiên sinh. Lúc này chắc anh ấy đang bị chị Lâm mắng cho te tua rồi mát. Hiện tại chuyện này chúng ta vẫn chưa dám nói cho sư phụ. Tưởng Hân Vi và Lữ Chân vừa mới đến gần của phòng của Lý Lâm, nghe thấy tiếng mắng chửi bên trong truyền đến. Hai người đều sợ đến mức căng thẳng. Thế là xong rồi. Lỗi như này, sư phụ nghiêm khắc dạy chúng ta tuyệt đối không thể phạm phải. Một khi bị tố là sao chép, vậy cả khẩu hiệu của chúng ta sẽ mất sạch. Lữ Chân vừa nôn nóng vừa tức giận nói. Trong lòng Tưởng Hân Vi cũng rất sốt ruột. Đây là thương hiệu tâm huyết cả đời của cô tạo nên. Một khi đã gắn mác sao chép thì không thể gỡ ra được. Có thật sự là sao chép hay không, chị xem tác phẩm đó rồi. Cũng không hẳn là sao chép, chỉ là có hình dạng giống nhau mà thôi. Có thể là đối phương muốn một ngụm cắn chết chúng ta. Cho dù sau đó có phán cho chúng ta không sao chép, nhưng chuyện này ồn ào như vậy đối với chúng ta không phải là chuyện tốt gì. Hai người đang nhỏ tiếng bàn luận, đột nhiên cửa mở ra, sắc mặt Ơ Mưu xanh xao bước ra ngoài. Lý Lâm sắc mặt tức giận, tuy nhiên lúc bọn họ nhìn thấy Tưởng Hân Vi, lập tức nói với cô, Hân Vi, em vào đây một chút. Tưởng Hân Vi lập tức đưa tay ra chỉ vào bản thân mình. Em sao? Đúng, em vào đây. Lý Lâm gật đầu, Tưởng Hân Vi chỉ đành bước vào trong. Ngược lại cô không biết chị Lý Lâm tại sao lại gọi cô vào đây. Tưởng Hân Vi vừa bước vào, ánh mắt của Lý Lâm khóa chặt cô. Người bạn khách quý kia của em đâu? Tưởng Hân Vi lập tức nghĩ đến người chị ấy hỏi là Hạng Kình Hạo. Cô cười nói, anh ấy rời đi rồi ạ, hôm nay chị nhìn thấy anh ấy ngồi cùng Vương Tử Ronan. Hơn nữa Vương Tử Ronan còn rất thân thiết với anh ấy. Bọn họ là bạn sao? Lý Lâm hiếu kỳ hỏi. Tưởng Hân Vi chỉ đành gật đầu. Anh ấy là khách của Vương Tử Điện Hạ Ronan. Trong ánh mắt của Lý Lâm lóe lên vài suy nghĩ. Cô ta lại gần nói. Hân Vi, em cũng nghe thấy chuyện Ơ Mưu bị tố sao chép rồi đấy. Thật ra cũng không tính là sao chép. Có điều đối phương là nhà thiết kế của vùng này. Cực kỳ ngông cuông. Rõ ràng là muốn chúng ta bị xấu mặt. Tưởng Hân Vi gật đầu. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chị biết rằng đối phương muốn ép chúng ta phải đi xin lỗi. Đồng thời, cô ta nhất định sẽ kể chuyện này sau khi chúng ta xin lỗi. Đến lúc đó thương hiệu của Tưởng Thị sẽ nhanh chóng bị hủy hoại. Hơn nữa trong vòng 5 năm, thương hiệu của chúng ta cũng sẽ không được lên sàn diễn. Điều này chứng tỏ tâm huyết của cô cũng bị hủy hoại. Tưởng Hân Vi cũng nôn nóng. Vậy phải làm sao? Chúng ta là thương hiệu ngoại quốc. Nếu muốn dẹp yên chuyện này, còn phải nhờ sự ra mặt của người quyền quý. Chị nghiên cứu qua, tác phẩm của Ơ Mưu không tính là sao chép, nhưng có chút giống. Bọn họ rõ ràng muốn bắt nạt chúng ta. Nếu như đối phương thật sự muốn cắn chặt không nhả, chúng ta cũng không đủ khả năng để chống trả. Tưởng Hân Vi nghiêm túc lắng nghe, có chút lo lắng. Đột nhiên Lý Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt khẩn cầu nói. Hân Vi, trước mắt có một cách, chỉ có em mới có thể giúp mọi người. Đúng vậy, người bạn khách quý của Vương Tử Ronan. Em mời anh ấy ra mặt để giúp chúng ta giải quyết công bằng chuyện này, được không, AI? Tưởng Hân Vi kinh ngạc kêu lên. Anh ấy, đúng, có anh ấy ra tay nhất định sẽ đòi lại được công bằng. Hơn nữa đối phương cũng tuyệt đối không dám khi dễ chúng ta nữa. Càng không dám làm lớn chuyện này. Tưởng Hân Vi không khỏi nuốt nước bọt. Nếu như cô nhớ không nhầm, hình như cô vừa mới từ chối ý tốt của Hạng Kình Hạo. Hơn nữa, còn nói rất khắc nghiệt. Cách Trương.